Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, trang 178. Hải Vi nghĩ, có thể tra xét thổ địa chung vạn vật, Ensa, có thể chuyển hóa quỷ dị chi lực, Adola cười rộ lên. Các ngươi năng lực đều là rất có ý tứ a, Ellen nhíu mày. Người này cười đến thật làm người không thoải mái, Ellen ngự khí cũng khó chịu lên. Ngươi có ý tứ gì? Adola lộ ra vô tội ánh mắt. Ta không có ý tứ gì. Ta chỉ là cảm thấy, các ngươi lúc này xuất hiện ở chỗ này, thật là làm người ta nói không rõ vui vẻ đâu ha ha. Adola lại lộ ra cái loại này làm Ellen ghê. Tởm tươi cười tới, Ellen mạc danh. Ngươi! Ensa bực bội, đừng cùng bọn họ nhiều lời. Chúng ta đi, An Kỳ Hoành Thương tiến lên. Các ngươi cũng không thể đi, Ensa. Có ngươi chuyện gì? An Kỳ nghẹn lại. Ta, đúng vậy, An Kỳ nói đúng. Adola tiếp tục cười mở miệng. Các ngươi cũng không thể đi, chỉ có các ngươi ở. Chúng ta mới có thể có nhiều hơn đồng bọn gia nhập chúng ta, Ellen. Ai? Đồng bọn, ngươi đang nói cái gì? Các bằng hữu, các ngươi biết An Kỳ lực lượng là như thế nào tới sao? Adola đột nhiên xoay người, Cao Vũ khởi tay, hướng về đám người kêu gọi lên, đám người một mảnh an tĩnh. Không người đáp lại, An Kỳ nhíu mày. Adola, Adola nghiêng đầu nhìn về phía An Kỳ. Trấn An nói, không có quan hệ, An Kỳ. Chỉ có làm càng nhiều người biết thần lực lượng, mới có thể có nhiều hơn người trở thành thần tín đồ. Sau đó thần mới có thể càng ngày càng cường đại. Adola phía sau, Ellen tiến đến Ensa bên tai. Nhỏ giọng phun tào, hắn đang nói cái gì a? Nơi nào tới cái gì thần? Ensa lại là khẩn cau mày. Hư, đừng nói chuyện. Ân, Ensa làm sao vậy? Ellen nghi hoặc mà gãi gãi đầu, nhìn về phía Hải Vi Nhĩ trong mắt cũng là mê mang thần sắc. Adola, mau, An Kỳ, nói cho bọn họ ngươi là như thế nào biến thành năng lực giả. An Nì do dự một cái chớp mắt, đáp, là hy vọng chi thần ban cho ta lễ vật, chính hôn mê ở ảo cảnh trung lị áo cùng Arthur. Ân, ai? Adola lại còn ở tiếp tục truy vấn. Kia An Kỳ, hy vọng chi thần là như thế nào ban cho ngươi lễ vật? An Kỳ cắn chặt môi dưới, không muốn mở miệng. Adola thúc giục. An Kỳ cắn chặt răng. Thần tước đoạt Aaron có được năng lực tư cách, đem nó ban cho ta. An tĩnh đám người ở khiếp sợ lúc sau, bộc phát ra kịch liệt thảo luận thanh. Aaron chính là trực tiếp giết Mia song bào thai chi nhất phải không? Cái gì kêu tước đoạt Aaron có được năng lực tư cách? An Nghi nói thần. Thần là ai? Ta nghe nói Aaron mấy ngày trước từ địa lao biến mất. Trong đám người hít hà một hơi. Kia An Kỳ chẳng phải là uống người chết huyết, ăn người chết thịt. An Nghi cường chống ngẩng cao ngẩng đầu lên. Aaron là giết chết Mia hung thủ. Hắn không xứng là một cái năng lực giả. Thần tước đoạt năng lực của hắn, là hắn xứng đáng, mà ta, An Kỳ cứng lại cổ, liền nên trở thành một cái năng lực giả. Trong đám người, bội cách chấn chấn dân nhóm, An Kỳ thân nhân bằng hữu, dùng khiếp sợ mà không thể tưởng tượng nhìn trước mắt xa lạ mà lại quen thuộc nữ tử, An Kỳ. Là điên rồi sao? An Kỳ trừng mắt. Cùng mỗi người đối diện, không muốn nhận thua, An Kỳ nói đúng. Adola tán thưởng mà vỗ tay, thần sẽ cướp đoạt vô năng giả không xứng có được thiên phú. Đêm này ban cho có năng giả trên người, đây đúng là hy vọng chi thần nhất công chính chi sở. Tại, cũng chỉ có hy vọng chi thần, mới có thể dẫn dắt chúng ta Oz đại lục chân chính đi hướng quang minh mà tốt đẹp tương lai. Adola ngửa mặt lên trời hô to lên, đám người ngoặc kép, Ellen ba người, Ngoặc kép, Ellen, từ đâu ra kẻ điên? Adola đột ngột mà xoay người, nhìn về phía trước mắt áo lợi chấn ba người, hắn cười nói. Nơi này có ba cái vô năng năng lực giả, mà ta phía sau, tác sắp ra đời ba cái tân năng lực giả, các ngươi. Ai ngờ trở thành năng lực giả? Đám người trầm mặc xuống dưới, Ellen, ngoặc kép chấm hỏi, Ellen khiếp sợ hỏi hướng Ensa. Hắn ý tứ là muốn cướp đoạt chúng ta năng lực. Ensa trên mặt âm trầm. Chúng ta vào bẫy dập, Hải Vi Nhĩ lộ ra thần sắc áy náy. Thực xin lỗi, là ta hại các ngươi, Ellen. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Đem Hải Vi Nhĩ nhốt lại. Chính là vì đem áo lợi chấn năng lực giả nhóm dẫn lại đây, mà lúc này Ellen ba người còn không biết. Áo lợi chấn trung phát sinh hết thảy, An Kỳ làm ra hứa hẹn trợ giúp Adola bọn họ bắt lấy áo lợi chấn năng lực giả nhóm làm trao đổi. Adola đồng bạn đem hy vọng chi thần lễ vật mang cho nàng. Ensa thủ đoạn vừa truyền, chuẩn bị một con tay nắm lấy Ensa bàn tay. Adola chợt xuất hiện ở Ensa trước mặt, cười nói, lão bà như vậy bạo lực nhưng không tốt lắm nga. Ellen khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Bởi vì đứng ở đám người trước cái kia thân ảnh như cũ còn ở, lại một cái Adola xuất hiện, hắn xuất hiện ở Ensa phía sau. Trên tay cầm một cái thon dài dây lưng, ngay sau đó, dây lưng hung hăng thít chặt Ensa cổ, Ensa lập tức phiên nổi lên xem thường, Ensa. Ellen kêu sợ hãi một tiếng, tiếp theo nháy mắt. Ellen cổ bị người bóp chặt, Adola thanh âm ở Ellen bên tai vang lên. Người cũng không cần lộn xộn nga, Ellen lập tức cảm thấy hít thở không thông, đồng dạng là năng lực. Giả, một tá một có lẽ không thành vấn đề, chính là một đánh hai, một tá tam đâu, hết chương.